Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 274. Tấn thăng tiên khí. Đạo quân cứ như vậy chết tại Tần Dịch trong tay. Như vậy ngoài dự liệu kết quả, để còn lại những lang yêu kia ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn thánh chủ cứ thế mà chết đi. Vô Địch Đạo Quân cứ như vậy bị người cho xử lý rồi. Bàng Khiếu Thiên thủ hạ lang yêu không thể nào tiếp thu được chuyện này. Tần Dịch cũng không có công phu đi quản bọn này lang yêu. Hắn đang tiến hành đột phá. Tại một quyền phá diệt năng lực phía dưới, Bàng Khiếu Thiên thân thể hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tiến vào Tần Dịch nội thể. Một vị đạo quân năng lượng trong cơ thể tự nhiên là vô cùng to lớn, rộng lượng năng lượng ở trong Tần Dịch thể lưu động, bị hắn một chút xíu hấp thu. Rất nhanh Tần Dịch liền từ vương phẩm thần quân cảnh giới đột phá đến thánh phẩm thần quân. Tần Dịch một thân tu vi cũng theo đó mà gia tăng, đạt đến 100.000 tinh lực. Cái này con số kinh khủng. Đột phá đến thánh phẩm thần quân còn không tính chơi. Tần Dịch xử lý thế nhưng là một vị đạo quân, hơn nữa còn là yêu tộc đạo quân. Yêu tộc thân thể so nhân tộc muốn cường hãn, có năng lượng tự nhiên cũng nhiều hơn. Bàng Khiếu Thiên còn có viễn cổ thiên lang huyết mạch, Tần Dịch xử lý hắn sau này thu hoạch, nhưng so sánh đồng dạng đạo quân muốn tới được nhiều. Còn lại năng lượng để Tần Dịch tiếp tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến tiên phẩm thần quân cảnh giới. Tiên phẩm thần quân đã là chân thần kỳ mức cực hạn. Tần Dịch tu vi lại một lần nữa gia tăng, hiện tại đã có 600.000 tinh lực. Nhiều nhất tinh lực tương đương một viên hàng tinh bạo tạc lực lượng. Tương đương với nói Tần Dịch có được 600.000 khỏa hàng tinh bạo tạc lực lượng. 600.000 khỏa hàng tinh sức nổ, nghe vào liền vô cùng kinh khủng. Hiện tại Tần Dịch dù là không sử dụng bất luận cái gì năng lực, tiện tay một kích đều có thể đánh nổ tinh cầu. Tay không toái tinh nói ngay tại lúc này Tần Dịch dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều đã không đủ. Hô, một lát sau Tần Dịch thở dài ra một hơi. Lần này đột phá về sau, tu vi gia tăng nhiều lắm, để Tần Dịch thích ứng đứng lên rất khó khăn. May mắn Tần Dịch năng lực trưởng khống phi thường cường hãn, thật vất vả cái này mới miễn cưỡng thích ứng. Tần Dịch mở hai mắt ra, quét mắt một vòng trong đại điện lang yêu. Vừa mới Tần Dịch đột phá thời điểm, bọn hắn ngược lại là muốn chạy tới. Đáng tiếc Tần Dịch đột phá tốc độ quá nhanh, còn đến không kịp biến thành hành động, Tần Dịch liền đã nắm giữ mới tăng thêm lực lượng. Tần Dịch cái nhìn này để tất cả lang yêu run lẩy bẩy. Ngay cả Bàng Khiếu Thiên đều không phải là đối thủ của Tần Dịch. Bọn hắn bọn này thần quân như thế nào đi ngăn cản Tần Dịch? Chủ tử của các ngươi đã chết, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Tần Dịch lãnh khốc nói. Thoại âm rơi xuống, Tần Dịch giơ cánh tay lên, trên không trung nhẹ nhàng huy vũ một chút. Như vậy nhu hòa động tác lại mang theo vô biên sát cơ. Một quyền phá diệt trực tiếp phát động. Trong đại điện còn lại lang yêu thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Như vậy Bàng Khiếu Thiên thủ hạ tất cả lực lượng bị Tần Dịch tàn sát không còn. Thiên lang cung bị Tần Dịch triệt để hủy diệt. Cuối cùng đám kia lang yêu cũng không có để Tần Dịch lần nữa đột phá. Dù sao chỉ là một đám thần quân mà thôi, căn bản không đủ Tần Dịch đột phá đến đạo thần kỳ. Đạo thần kỳ cùng chân thần kỳ ở giữa cần năng lượng nhiều lắm. Đoán chừng Tần Dịch còn phải xử lý một vị thần quân mới có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Nhìn xem trước mặt trống rỗng đại điện, Tần Dịch trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó, nên đi nhìn xem thu hoạch lần này. Giết người cướp của, hiện tại người đã giết hết. Tần Dịch đương nhiên phải đi càng hàng. À không, hẳn là giết sói càng hàng. Tần Dịch xử lý có thể tất cả đều là lang yêu. Bất luận đến cùng là người hay là sói, Tần Dịch thu hoạch lần này thế nhưng là rất phong phú. Nói là một đêm chợt giàu đều không quá phận. Yêu linh thánh địa tài phú, xa xa không phải Tử Phủ thánh địa cùng Hoàng Cực thánh địa có thể so sánh. Cái này yêu tộc thánh địa, thế nhưng là có được 3 cái tinh vực lãnh thổ. Nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, đơn giản chính là cái con số trên trời. Tần Dịch bắt đầu ở trong Thiên Lang cung vơ vét đứng lên. Đếm không hết thần thạch đã rơi vào trong túi tiền của hắn. Chờ đến giúp xong về sau, Tần Dịch nhìn xem hệ thống nội thần thạch số lượng, trực tiếp liền ngây dại, bởi vì mấy cái chữ kia vượt xa Tần Dịch đoán trước. 300 triệu thần thạch. Lần này Tần Dịch đạt được dòng giá 300 triệu thần thạch. Như vậy rộng lượng tài phú, trực tiếp đem Tần Dịch cho sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy thần thạch. Rốt cục có thể thăng cấp. Tần Dịch hưng phấn hô. Hệ thống ban cho năng lực. Thăng cấp đến hiện tại tình trạng này. Muốn lần nữa tăng lên. Cần thần thạch nhiều lắm. Lần trước Tần Dịch được không dễ tích lũy 100 triệu thần thạch. Kết quả thăng cấp một quyền phá diệt. Trực tiếp đem hắn nội tình cho móc rỗng. Năng lực khác cũng còn không có tăng lên đâu. Có thể Tần Dịch nhưng không có thần thạch. May mắn lần này tới yêu linh thánh địa, Tần Dịch thu hoạch to lớn, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành thăng cấp. Không chút do dự, Tần Dịch mở ra hệ thống, bắt đầu tiến hành thăng cấp. Đầu tiên tăng lên là thời không trưởng khống. Cái này dính đến thời không lĩnh vực năng lực. Đối với Tần Dịch trợ giúp một mực rất lớn. Thuấn di xác thực dùng rất tốt. Trong chiến đấu đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh trong hệ thống thần thạch liền thiếu đi 100 triệu. Thời không trưởng khống cũng theo đó mà tăng lên. Còn đến không kịp tâm tính tiêu hết thần thạch. Tần Dịch trước xem xét lên sau khi tăng lên hiệu quả. Thời không trưởng khống thăng cấp về sau. Thuấn di phạm vi từ 1 năm ánh sáng. Tăng lên tới 5 năm ánh sáng. Tần Dịch liên quan tới thời không phương diện khống chế. Cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Thăng cấp thời không trưởng khống về sau, Tần Dịch cũng không có như vậy đình chỉ. Lại là 100 triệu thần thạch tiêu xài. Sinh linh trưởng khống cũng đi theo thăng cấp. Tăng lên sau này sinh linh trưởng khống phạm vi từ 5 triệu dặm gia tăng đến 20 triệu bên trong. Hai hạng năng lực thăng cấp về sau, Tần Dịch nhìn xem hệ thống bên trong còn sót lại 100 triệu thần thạch. Cắn răng lần nữa thăng cấp, lần này Tần Dịch thăng cấp mục tiêu là tạo hóa thiên chu. Tạo hóa thiên chu tác dụng cũng không cần nhiều lời. Vũ trụ tinh không lớn như vậy, không có một chiếc tốt thần chu, vãng lai cũng quá không tiện. 100 triệu thần thạch đập xuống, tạo hóa thiên chu bên trên xuất hiện một đạo lưu quang. Đinh, chúc mừng ký chủ. Tạo hóa thiên chu thăng cấp làm hạ phẩm tiên khí. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Để Tần Dịch tinh thần chấn động. Nguyên bản tạo hóa thiên chu chính là tiên khí hình thức ban đầu. Lần này thăng cấp để nó biến thành chân chính tiên khí. Tần Dịch rốt cục có được một kiện tiên khí. Dù là chỉ là hạ phẩm tiên khí. Cũng vượt xa bất luận một cái nào đạo khí. Hạ phẩm tiên khí cấp bậc tạo hóa thiên chu, vận tốc từ 1.000 năm ánh sáng, trực tiếp tăng gấp 10 lần tăng lên tới 10.000 năm ánh sáng. Vận tốc 10.000 năm ánh sáng là khái niệm gì? Cho dù là vượt qua tinh vực lữ hành, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, ngoại trừ tốc độ đề cao bên ngoài, tiên khí cấp tạo hóa thiên chu. Còn có được vô cùng cường đại lực lượng. Hiện tại tạo hóa thiên chu. Lực lượng đạt đến 800.000 tinh lực. Một lần thăng cấp liền lật ra vô số lần. Phải biết Tần Dịch hiện tại bản thể tu vi. Mới bất quá chỉ là 600.000 tinh lực mà thôi. Tạo hóa thiên chu cái này vượt qua hắn. Tiên khí thật không hổ là tiên khí. Thăng cấp sau này tạo hóa thiên chu, cho Tần Dịch rất lớn kinh hỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.